tha hắn, Lăng Vũ sắp giết chết hắn Đồ Nhi. Hắn lại nói, tha hắn, câu nói này, để đám người mấy chục năm thành lập được tam quan, trong khoảnh khắc sụp đổ. Hạng Thần Vũ há to miệng, sắc mặt trắng bệch, hy vọng ánh sáng ban mai, phá diệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,